Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, Tứ Hải Cầu Hoàng, 1, chương 1670, Tứ Hải Cầu Hoàng, 1, Trọng Quỳ lạnh lùng không liếc hắn một cái. Tên kia tướng quân ngồi ở trên lưng ngựa, tỉ mỉ đánh giá Trọng Quỳ, thấy nàng có khuynh quốc tướng mạo, hàng năm tại đây loại lạnh khủng khiếp nơi. Bên người đều là công nhân, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật to gan nha kia tướng quân vung roi nói. Bản tướng quân chỉ cần một câu nói, ngươi là có thể đầu người rớt. Trọng Quỳ cũng hừ nhẹ một tiếng. Không biết sống chết, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Kia tướng quân lộ ra yin tà tươi cười, đối trông coi vung tay lên, đem nàng trói lại đến, áp đến bản tướng quân trong phòng đi. Kia vài tên trông coi như thế nào không rõ tướng quân là cái gì tâm tư. Nhất thời lại hâm mộ lại ghen tị. Không biết tướng quân thích hoàn, có thể hay không cũng làm cho bọn họ thích một chút. Này công nhân ở một bên xem thật lo lắng, nhưng bọn hắn địa vị thấp kém, ai lại dám nói cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện cô gái này thần đại nhân có thể giống như vừa mới xuất hiện thời điểm giống nhau, bỗng nhiên tiêu thất. Tuyệt đối không nên bị đạp hư. Mắt thấy vài tên trông coi đi lại chào Trọng Quỳ, mà nàng chính là lãnh ngạo đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Nguy rồi, nguy rồi, muốn bị bắt. Công nhân nhóm gấp đến độ đều không nhẫn tâm nhìn. Ai, sinh phùng loạn thế, một cái độc thân nữ tử, có thể có biện pháp nào? A, a a, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên đến. Công nhân nhóm đều ngây người một chút, ào ào quay đầu nhìn, trung gian kia thiếu nữ như trước vẫn không nhúc nhích đứng. Mà nàng bên chân hoành thất thụ bát đổ kia vài cái kêu rên trông coi. Chẳng qua một cái nháy mắt, nàng là thế nào đem những người này đều đánh thành như vậy? Tên kia người cưỡi ngựa tướng quân cũng dọa ngây người, bởi vì hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Trọng Quỳ là thế nào ra tay. Ngươi, ở nàng khiếp người uy áp dưới, kia tướng quân mã cũng không tự chủ được về phía lui về phía sau đi. Ta như thế nào? Trọng Quỳ sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng hắn, vừa mới là ai nói? Muốn bắt ta, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nơi này là Đại Tần thổ địa, ngươi là loại người nào? Kia tướng quân đổ cũng không phải hoàn toàn túng hóa. Dù sao Tần Vương thống nhất lục quốc chiến tranh mới kết thúc vài năm. Tần quốc chọn dùng thưởng cho quân công chế độ, có thể tấn chức tướng quân chức vị, ở chiến thời đều là dựa vào chiến công tránh đến, cũng không phải là này dựa vào gia tộc danh phận được đến đề bạt nhân. Ta là người như thế nào? Nhường Tần Vương tới gặp gặp chỉ biết, ngươi có tư cách hỏi. Đối bệ hạ vô lễ, ngươi là không muốn sống chăng? Bỗng nhiên kia mã lui không thể lui, móng trước hướng về phía trước dương lên, kia tướng quân bỗng chốc không nắm chặt dây cương, theo trên lưng ngựa chật vật ngã xuống tới. Trọng Quỳ lạnh lùng cười, liền loại này mặt hàng, cũng dám cùng nàng gọi nhịp. Xú nha đầu, hôm nay công tử đến tuần tra, là chính ngươi không biết sống chết. Kia tướng quân cả giận nói, công tử. Trọng Quỳ bỗng nhiên ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, kia vị công tử, nàng biết hết thảy đã cảnh còn người mất, trôi qua nhiều năm như vậy, phù tô hắn, trưởng thành đi. Suy nghĩ trong lúc đó, bỗng nhiên có người quát, công tử hỏi cái này biên đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ hạ lệnh mau chóng đẩy nhanh tốc độ, các ngươi còn ở nơi này hồ nháo, không muốn sống chăng sao? Khởi bẩm công tử, bên này có người nháo sự. Thỉnh công tử dẫn người qua tới bắt này càn rỡ người. Kia tướng quân nhân cơ hội hô to, kêu hoàn sao, liền có rất nhiều mang giáp sĩ binh vây quanh một thiếu niên hướng bên này đi tới. Trọng Quỳ kìm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt xuyên việt này cao lớn cường tráng binh lính, chỉ nhìn thấy một gã mặc xanh đen sắc áo choàng thiếu niên. Đầu đội ngọc quan, mặt như quan ngọc, mặt mày mơ hồ có vài phần quen thuộc. Hết chương.